Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1703 nghịch chuyển công pháp. 1. Nếu Cố Khuynh Thành lúc này khuyết thiếu linh lực, Giang Nam Nhứ liền quyết định cho đối phương linh lực. Tương đối với bình thường tu sĩ tới nói, Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực là bọn họ gấp đôi có thừa. Đương nhiên, đây đều là lúc trước Giang Nam Nhứ tu luyện ngoại đan duyên cớ, Giang Nam Nhứ biện pháp rất đơn giản. Ở nháy mắt bên trong, đem Cố Khuynh Thành sở cần linh lực bổ sung. Đến thời cơ thích hợp, Cố Khuynh Thành cố nhiên ngăn cản không được thiên địa pháp tắc lực lượng. Chỉ phải phi thăng thượng giới, mà Giang Nam Nhứ tắc có thể nhẹ nhàng thoát khỏi đối phương khống chế. Trọng hoạch tân sinh, có lẽ là có chủ ý duyên cớ. Giang Nam Nhứ cư nhiên đột nhiên cười, đối với người khác tới nói, có lẽ là cái thiên đại việc khó, nhưng là đối với Giang Nam Nhứ lại là một bữa ăn sáng. Kia Giang Nam Nhứ vận chuyển thiên đạo phương pháp, tự nhiên có thể cắn nuốt người khác linh lực. Một khi công pháp nghịch chuyển, có lẽ cũng có thể đem tự thân linh lực ngược hướng rót vào đến người khác trong đan điền. Đương nhiên, này hết thảy đều là Giang Nam Nhứ chính mình phán đoán mà đến. Nàng cũng không có thí nghiệm quá, lúc này, Giang Nam Nhứ không có dư thừa thời gian đi tự hỏi này đó. Nhưng thấy nàng hơi hơi phục thấp thân mình, tiếp theo xui trong cơ thể linh lực, nhất thời kia thiên đạo phương pháp đi ngược chiều. Một cái khổng lồ bài xích chi lực nhất thời tự Giang Nam Nhứ trong đan điền sinh thành, hô. Kia Giang Nam Nhứ đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cả người liền giống như là bị bớt thời giờ giống nhau. Qua thật lâu sau, nàng mới cảm nhận được trong cơ thể linh lực biến hóa. Này đan điền lúc này liền giống như là một cái chữ nước chỉ giống nhau. Đột nhiên bị mở ra van. Này nội linh lực liền giống như là phát tiết mà ra dòng nước giống nhau. Nhất thời bắt đầu lao nhanh lên, linh lực đột nhiên vận chuyển mở ra. Giang Nam Nhứ liền cảm giác chính mình giống như vô pháp đi khống chế những cái đó linh lực. Phía trước, Giang Nam Nhứ dùng thiên đạo phương pháp tới hấp thụ người khác linh lực, hoàn toàn không có loại cảm giác này. Lúc này Giang Nam Nhứ lại là cảm giác chính mình dường như là lọt vào vũng bùn bên trong giống nhau. Rốt cuộc khó có thể nhúc nhích mảy may, nhưng thấy Giang Nam Nhứ linh lực bay nhanh phát tiết đi ra. Ngoài, thời gian không dài, liền mất đi trong đan điền một nửa linh lực. Lúc này, linh lực tiêu tán tốc độ không những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nhanh chóng. Nhưng thấy kia linh lực sói mòn bay nhanh, Giang Nam Nhứ không khỏi có chút sợ hãi lên. Ở Giang Nam Nhứ xem ra, nàng lúc này có thể nói là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đối phương hấp thu linh lực tốc độ kinh người, mắt thấy nàng liền phải tới hỏng mất bên cạnh. Có lẽ đây là độ kiếp lúc sau tiên lực cùng linh lực phía trước khác biệt. Rốt cuộc Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực bị tiêu ma sạch sẽ, ở cũng không có một tia linh lực. Nàng trong đan điền rỗng tuếch, dường như là một cái khô khốc lòng chảo giống nhau. Tự Giang Nam Nhứ tu chân tới nay, còn chưa từng có như vậy tình cảnh. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ nhớ tới phía trước kia ngũ hành gia tộc tộc trưởng, không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện thế báo, báo mau. Giang Nam Nhứ thầm nghĩ trong lòng. Nàng ở không lâu phía trước, còn đem kia ngũ hành gia tộc tộc trưởng đan điền trung linh lực cắn nuốt sạch sẽ. Không nghĩ tới, thời gian không dài, lại đến phiên Giang Nam Nhứ chính mình trên người. Một khi trong cơ thể linh lực bị cắn nuốt sạch sẽ, muốn khôi phục lại là khó càng thêm khó. Nếu là trong đan điền vẫn còn có một tia linh lực, chậm rãi ngưng tụ thượng có khôi phục thời điểm. Một khi linh lực khô kiệt, muốn một lần nữa khôi phục pháp lực lại là không dễ. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ mày nhăn lại, trên mặt cũng lộ ra thống khổ thần sắc. Thôi, liều chết một bác đi. Giang Nam Nhứ trong lòng một tiếng thở dài, chậm rãi nói. Giang Nam Nhứ lúc này trong lòng đã là có chủ ý. Lúc này nếu là không đi cùng kia linh lực đấu tranh, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nếu là ra sức một bác, có lẽ còn sẽ có một tia thắng lợi cơ hội. Hết chương.